mặt lộ vẻ thất vọng và nói. Các người. Nàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn, không thấy một bóng người nào hết, trong lòng ngạc nhiên vô cùng. Vội hỏi Hàn Thiến Thiến rằng. Người đâu? Họ. Đột nhiên trong cái lỗ hang nho nhỏ có tiếng cười khì và có tiếng người trả lời rằng. Hai con nhỏ khỏi cần phải kinh ngạc như thế. Lão Phu hiện đang ở đây. Hai nàng nghe thấy tiếng nói đó, giật mình đến thốc một cái, và cùng nhìn thẳng vào trong hang động nho nhỏ kia, chỉ thấy tối om như mực chứ không thấy gì hết. Hai nàng đều ngạc nhiên, Hàn Thiến Thiến là người ngây thơ hơn, lòng hiếu kỳ thúc đẩy, nàng vội lên tiếng hỏi. Bên trong còn có chỗ nữa đấy à? Lạ thật. Các ông làm thế nào mà vào được trong đó? Chả lẽ trong đó còn có cửa ngõ khác? Ủa? Tại sao các ông không ra đây cứu chữa cho đại ca chúng cháu? Bên trong có giọng khàn khàn nói ra. Con nhỏ này nóng tính lắm nhưng rất hợp với lão phu. Lão đại, bảo cách cho nó chữa thiên tứ đi. Một giọng nói rất hiền từ và ôn hòa nổi lên. Giọng nói này khiến ai nghe thấy cũng có thiện cảm ngay, chứ không như giọng nói khàn khàn của người trước, khiến ai cũng có cảm tưởng chán ghét. Hoa Thiến Thiến ngồi xổm xuống chỗ cạnh Hàn Thiến Thiến, thì giọng hiền từ đã nói vọng ra rằng. Các con đều biết thiên tứ đã trúng phải tí ngọ hóa cốt độc phấn. Thứ độc phấn này chế hợp hoàng liên ở trên đỉnh núi Thiên Sơn với những thứ thuốc dâm dược khác. Những người nào ngộ phải chất độc này, liền mê man bất tỉnh ngay, nguyên dương ở trong người cứ bốc lên ngùn ngụt. Qua 6 tiếng đồng hồ nó sẽ dẫn tam muội chân hỏa của bổn thân thiêu thân thể của nạn nhân thành một đống xương khô mà chết. Hoa Thiến Thiến ngày thường tiếp xúc với đàn bà ở trong nhà nhiều, nên đối với việc nam nữ cũng hơi biết đôi chút. Vì vậy nàng nghe thấy ông già nói như thế hổ thẹn mặt đỏ bừng, cứ cúi gầm mặt xuống không dám nhìn lên nữa. Hàn Thiến Thiến ngây thơ không biết gì, nàng cứ ôm chặt lấy thiên tứ đang mê man bất tỉnh, hai mắt trợn tròn xoe lên lắng tai nghe, nhưng nàng cũng không hiểu biết gì hết, mấy lần định lên tiếng hỏi. Nàng thấy Hoa Thiến Thiến bỗng hổ thẹn cúi gầm mặt xuống, nàng lại không dám lên tiếng nói nữa. Giọng nói hiền từ lại vọng ra tiếp. Người đời vì không biết nguyên nhân đó, cho nên đã chết oan uổng rất nhiều. Sự thật chỉ cần dùng tấm thân thuần âm là một gái đồng trinh hợp hoang với nạn nhân, thì chả cần phải uống thuốc, chất độc sẽ tự giải được ngay. Hoa Thiến Thiến nghe tới đó hổ thẹn đến suýt tí nữa thì bỏ đi, nhưng vì nàng quá yêu thiên tứ và thấy giọng nói của ông già hiền từ như vậy, nên nàng mới không nỡ bỏ chạy mà cứ lẳng lặng ngồi yên nghe. Hàn Thiến Thiến càng nghe càng không hiểu, càng nhịn không được liền rỉ tai Hoa Thiến Thiến, khẽ hỏi. Đại tỷ, ông ta nói gì thế? Cái gì là tấm thân thuần âm? Cái gì là giái đồng trinh? Có phải bảo chị em ta đấy không? Nhưng cái gì là hợp hoang? Hợp bằng cách nào? Tiếng nói của nàng rất khẽ, chỉ có một mình Hoa Thiến Thiến là nghe thấy thôi, nhưng khi lọt vào tai. Hoa Thiến Thiến thấy không khác gì tiếng sét đánh ngang tai, hổ thẹn vô cùng và cũng phẫn hận không thể tưởng tượng được. Nàng định khiển trách Hàn Thiến Thiến. Nhưng nghĩ lại cô bé ấy quá ngây thơ có biết gì đâu. Vì vậy nàng cứ cúi gầm mặt xuống, nghiến vào môi thôi. Hàn Thiến Thiến thấy Hoa Thiến Thiến không trả lời cúi gầm mặt xuống và sắp gục vào người thiên tứ rồi, nàng càng ngạc nhiên thêm. Hàn Thiến Thiến lại quay đầu nhìn cái cửa hang nho nhỏ, giọng hiền từ ở bên trong lại vọng ra tiếp. Thiên tứ trúng độc tới giờ đã lâu, đáng lẽ lúc này chất độc đã dẫn tam muội chân hỏa ra tự thiêu. Hoa Thiến Thiến nghe tới đó giật mình kinh hãi. Quên cả hổ thẹn vội ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa hang để nghe người nọ nói tiếp. Nhưng vì nó có căn bản khác người và lại có tị độc châu đem ra trấn ác, nên mới không việc gì, nhưng nếu không kịp thời giải cứu thì ôm hận mà chết. Lúc này Hoa Thiến Thiến không nhịn được nữa vội hỏi. Xin hỏi hai vị tiền bối quý tính đại danh là gì? Có liên quan gì đến đại ca? Tại sao hai vị lại biết rõ tứ đại ca ngộ nạn mà tới ra tay đây cứu giúp như thế? Người có giọng khàn khàn bỗng dùng giọng mũi lên kêu, hừ, đang định lên tiếng trả lời, thì người kia thở dài đáp. Điều này không thể trách cô nương hoài nghi được, quả nhiên việc này không phải việc bình thường. Nhưng hai cô cứ yên tâm, lão phu hai người đây không phải là ai xa lạ mà chính là hai vị sư phụ của thiên tứ đấy. Mấy ngày hôm trước, anh em ta bỗng cảm thấy nóng lòng sốt ruột, lão phu mới bói một quẻ, thấy đồ đệ có nạn, nên mới vội tới đây giải cứu cho nó. Ngờ đâu số trời đã định, khi anh em lão phu tới nơi thì thiên tứ đã ngộ độc rồi. Hàn Thiến Thiến nghe nói, đột nhiên nói đỡ lời. Ủa, Thế ra hai vị là sư phụ của đại ca đấy. Thế tại sao lại không cho chúng con gặp mặt? Hai vị đã là sư phụ của đại ca, tài ba thế nào cũng cao thâm không lường. Tại sao hai vị đến giờ cũng không chịu chữa cho tứ đại ca mà cứ nói lôi thôi như thế hoài, nói những lời khiến người ta không hiểu biết một tí gì hết. Giọng khàn khàn ở trong động bỗng thoát ra, làm cho Hàn Thiến Thiến giật mình đánh thót một cái. Người đó liền nói. Cái gì? Lão đại ca bảo cô, hà hà, hay. Hay. Lão nhị làm gì thế? Chuyện này có gì mà lão nhị phải buồn cười như vậy? Lão nhị không thấy cô bé này ngây thơ một cách đáng yêu như thế hay sao? Nhưng, ồ, thế nào hoa cô nương cũng biết ý nghĩa lời nói của lão phu rồi phải không? Bây giờ chuyện đó đã xảy ra như vậy và lão phu cũng biết hai cô đều có lòng yêu thương Thiên Tứ. Quý hồ hai cô vui lòng cứu nó, thì việc sau này anh em lão phu thể nào cũng thành toàn cho hai người. Hàn Thiến Thiến như hiểu mà không hiểu, chỉ ngơ ngác hỏi lại rằng. Cái gì? Ông bảo chúng cháu cứu đại ca ư? Ồ, chúng cháu có biết gì đâu mà cứu. Nếu chúng cháu cứu được thì việc gì phải chờ đợi đến bây giờ? Kìa, đại tỷ. Nàng còn định nói tiếp thì Hoa Thiến Thiến đã giật tay áo nàng và đưa mắt ra hiệu, rồi nàng ta cố nén sự xấu hổ xuống đỡ lời. Hai vị đã là sư phụ của tứ đại ca, tất nhiên chúng con không dám nói gì hết, nhưng làm thế nào cho chúng con tin được? Hơn nữa ở nơi đây. Nói tới đó nàng không đủ can đảm nói tiếp nữa. Chỉ thấy hai người ở trong động kia trầm ngâm giây lát, rồi người có giọng hiền từ nói rằng. Cô nương lo âu như vậy rất có lý, nhưng không biết Thiên Tứ đã kể cho hai vị biết khi nó ở trên núi Kỳ Liên học võ như thế nào chưa? Hoa Thiến Thiến đáp. Tứ đại ca có nói cho chúng con biết rồi, nhưng nói rất ít. Người thứ hai không chờ đợi nàng nói hết, bỗng nghĩ tới một việc gì, liền gũa một tiếng và xen lời nói. Phải rồi, con bé họ Hàn này đã ở trên núi Kỳ Liên một thời gian rồi. Hàn Thiến Thiến không hiểu ông ta nói như thế là có ý nghĩ gì, vội đáp. Vâng, nhưng... Giọng nói khàn khàn không cho nàng nói thêm, đã vội ngắt lời. Có một năm Thiên Tứ đi ra ngoài sơn cốc chơi, lúc trở về có kể cho lão đại hay là có gặp một cô bé, hình như là đồ đệ của cái gì Mai Hoa Tiên Cô thì phải. Y còn nói cô bé ấy khả ái lắm. Không những biếu cho nó những thức ăn ngon mà lại còn hẹn nó ngày mai đi gặp gỡ nữa. Lão phu với lão đại không định cho nó đi, vì sợ nó mê chơi quên cả sự học hành. Ngờ đâu, đêm hôm đó nó cứ như người mất hết hồn vía, không chịu ăn uống gì hết. Lão phu với lão đại thấy nó tội nghiệp như vậy, mới phá lệ cho nó đi một phen. Chuyến đó nó đi lại bắt được hai con ngân ngư về, có phải thế không, nhỏ kia? Hàn Thiến Thiến nghe thấy ông già ở trong hang nói đến chuyện xưa, khiến nàng ngây ngất vô cùng, và nhìn Thiên Tứ mà tủm tỉm cười. Đồng thời nàng nghĩ tới sư phụ mình không cho mình gặp lại Thiên Tứ, nên đã dẫn mình rời khỏi Lộc Cốc, để mình phải xa cách Thiên Tứ mấy năm. Nghĩ tới đó nàng lại đau lòng vô cùng. Hoa Thiến Thiến chờ người nọ kể xong câu chuyện này, lại thấy Hàn Thiến Thiến sắc mặt thay đổi luôn luôn. Nàng không sao nhịn được, khẽ đẩy Hàn Thiến Thiến và hỏi. Có đúng như thế không hả Thiến muội? Hàn Thiến Thiến kêu gủa một tiếng, rồi mới đột nhiên tỉnh táo, gật đầu lia lịa đáp. Phải, con nhỏ đó chính là tiểu muội. Hoa Thiến Thiến thấy nàng đã nhìn nhận, không còn nghi ngờ gì nữa vội đứng dậy hướng về phía hang động quỳ xuống vái lạy và nói. Đệ tử Hoa Thiến Thiến không biết hai vị là ân sư của Thiên Tứ đại ca nên mới thất lễ như vậy, xin hai vị lượng thứ cho. Hàn Thiến Thiến thấy thế cũng vội đứng dậy nhưng lúc này nàng vẫn ẵm Thiên Tứ và cũng quỳ ngay xuống vừa gật đầu vái vừa nói. Hai vị đã là ân sư của đại ca, thì xin nghĩ cách cứu đại ca ngay. Hai người ở trong hang động ấy chính là Thích Hữu và Thích Tả. Xưa nay hai người không ưa những tục lễ như vậy, lúc này tuy cách một bờ tường mà hai người vẫn có thể không thấy rõ mồn một, cho nên vừa thấy Hoa Thiến Thiến quỳ xuống, hai người đã dồn ra một luồng kình lực rất nhu hòa đỡ nàng lên. Thích Hữu với giọng rất hiền từ nói tiếp. Lão phu hai người ghét nhất những tục lễ này, hai vị khỏi phải quỳ lạy như thế nữa. Còn việc cứu chữa Thiên Tứ thì chỉ có một cách mà lão phu vừa nói thôi, Hoa cô nương cứ theo đó mà tùy nghi hành sự. Nói đến đó, ngừng giây lát ông ta lại nói tiếp. Anh em lão phu không muốn ở đây lâu đâu, hai vị hãy tránh né giây lát. Tiếng nói vừa dứt. Thì hạt châu tị độc để ở trên cái đệm bỗng bay ngay vào trong hang động nho nhỏ kia,